Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 589. Người chính là cái kia hiệp sĩ đổ vỏ sao? Đi đến nửa đường, cái kia người đại diện chợt nhớ tới cái gì giống như. Quay đầu hướng Trần Tấn nói, tiên sinh, kia phiền phức lưu một chút số điện thoại của ngươi, mới nhớ tới. Trần Tấn trong lòng cười thầm, đem mình cái kia tiểu hào điện thoại nói cho hắn. Ngươi nhớ một chút, 189 sao sao sao sao sao sao sao sao, đối phương cực kỳ gà tặc trực tiếp đánh tới. Đồng thời còn hướng Trần Tấn ngượng ngùng cười một tiếng, nghe thấy chuông điện thoại từ trên thân Trần Tấn truyền ra. Hắn mới cúp điện thoại, lại hỏi, tiên sinh họ gì? Không dám họ Trần. Trần Tấn đáp lời, đối phương đáp, Trần tiên sinh, ta gọi Từ Kim Vân, ngươi gọi ta tiểu Từ là được rồi. Nói xong, hắn mới mang theo Trần Tấn tiếp tục đi đến, vừa đi vào để giới thiệu nói, Trần tiên sinh, trung tâm chợ mặt đất rất khẩn trương, mỗi lần lấy ra bán đấu giá diện tích cũng không lớn, cho nên Đông Giang chung cư thể lượng cũng không lớn. Hết thảy chỉ có 10 tòa nhà, 200 nhà loại hình thì càng ít, chỉ có mỗi tòa nhà tầng cao nhất đông, tây bên cạnh bộ là cái này nhà loại hình, tính tổng chỉ có 20 bộ, vậy bây giờ treo biển hành nghề bán ra phòng ở cũng không nhiều a. Trần Tấn trả lời một câu, Từ Kim Vân gật đầu nói, không sai, chỉ có 3 phòng nhỏ, rốt cuộc lúc trước có thể mua người nơi này. Trên cơ bản đều không phải thiếu tiền hạng người, sẽ không giống một chút cư xá đồng dạng, một phát giao liền treo lên ra bán, tất cả xem một chút đi. Trần Tấn gật gật đầu, Từ Kim Vân lập tức đồng ý, mang theo Trần Tấn bắt đầu nhìn phòng, mà ở nhìn phòng quá trình bên trong, Trần Tấn chú ý tới một chút chi tiết. Hai người đầu tiên là đến ở vào 3 tòa tầng cao nhất phía đông bộ. Tại sau khi vào cửa, Từ Kim Vân cũng không có lấy ra giày bộ, mà là chuẩn bị trực tiếp mang theo Trần Tấn đi vào phòng. Nếu như phòng ở là phôi thô còn chưa tính, nhưng vừa vặn bộ phòng này là có trang trí, hơn nữa còn là xa hoa trang trí. Trần Tấn lúc ấy trong lòng liền lén lút nói thầm, cũng không biết là Thiên Khôn công ty cũng không có tương quan quy định. Vẫn là Từ Kim Vân người nghiệp vụ tố chất đâu. Trần tiên sinh, mời đến đi, mở cửa phòng về sau. Từ Kim Vân đưa tay cười nói. Trần Tấn nhíu mày, hỏi, chủ thuê nhà phòng này là trang trí qua. Chúng ta cứ như vậy đi vào, không tốt lắm đâu. Này, không có quan hệ, chủ thuê nhà gia dụng sàn nhà phi thường tốt. Chỉ là đi đi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hư hao. Từ Kim Vân sợ Trần Tấn không tin, mình trước đi vào, còn dùng sức dậm chân, chứng minh trang trí đẳng cấp, giày da cùng sàn nhà thanh thúy tiếng va đập để Trần Tấn có chút im lặng. Hắn nhịn không được tận lực trêu đùa, tiểu Từ, chủ thuê nhà nếu là trông thấy ngươi như thế đối đãi hắn phòng ở. Làm không tốt muốn khiếu nại ngươi đây. Công ty của các ngươi không có chuẩn bị giày chụp mũ sao? Nghe vậy, Từ Kim Vân trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Thầm nghĩ khách này hộ không quan tâm phòng ở. Quan tâm giày bộ làm gì? Thật mẹ nó nhiều chuyện. Bất quá hắn vẫn là giải thích nói. Trần tiên sinh, công ty dù sao vẫn là muốn khống chế chi phí nha. Mấy chục nhà cửa hàng đâu? Mỗi ngày ấy không biết nhìn bao nhiêu lần phòng ở. Nếu là đều để công ty chuẩn bị giày bộ, một tháng muốn bao nhiêu tiêu thật nhiều tiền đâu. Thì ra là thế, Trần Tấn gật gật đầu, đi theo hắn vào phòng nhìn lại. 200 mét vuông nhà loại hình là cái vọt tầng, đào đi công bày diện tích về sau. Dưới lầu cũng chỉ có 110 cái chừng 5 thước vuông. Hai phòng, hai sảnh, hai vệ, trên lầu thì còn lại 50 đến mét vuông. Làm thành một cái cự đại phòng ngủ chính bộ đồ. Còn lại không tính diện tích sân thượng làm ánh nắng phòng giặt quần áo. Trần Tấn ở trong phòng tùy ý đung đưa. Từ Kim Vân tùy ý giới thiệu sau khi liền bắt đầu công việc lu bù lên. Chỉ gặp hắn đầu tiên là mở ra nguồn điện tổng chốt mở. Sau đó từng bước gian phòng đem tất cả thiết bị chiếu sáng đều mở ra. Còn đem tất cả đồ điện, cùng phòng vệ sinh cùng phòng bếp vòi nước đều mở ra. Sau đó hắn mới đối Trần Tấn cười nói. Trần tiên sinh ngươi nhìn, bộ phòng này, chủ thuê nhà trùng tu xong về sau còn không ở qua liền treo lên ra bán. Tất cả mọi thứ đều là mới tinh, dùng khí thiên nhiên nước nóng, còn có trung ương điều hòa không khí thêm điện noãn, có thể cân nhắc đến tất cả đều cân nhắc tiến vào. Tại hắn nói chuyện ở giữa, Trần Tấn có thể rõ ràng cảm giác được dưới lòng bàn chân đã bắt đầu chậm rãi từ băng lãnh chuyển thành hơi ấm, trong phòng vệ sinh cũng có thể thoáng nhìn hơi nóng bừng bừng. Không thể không nói, từ Kim Vân cái này một động tác là phi thường có thể chiếm được hộ khách niềm vui. Nhất là đối với loại này trùng tu sạch sẽ phòng ở tới nói. Các loại đồ điện sử dụng tình huống, tuổi thọ đều là hộ khách sẽ quan tâm sự tình. Nếu không nói là mua bộ trùng tu sạch sẽ, kết quả mua lại mới phát hiện cái gì đều là xấu. Còn phải dùng tiền một lần nữa đổi. Nhưng mà trùng tu xong phòng ở, đổi những vật này lại 10 phần phiền phức. Kết quả cuối cùng liền là hộ khách nháo tâm. Thế là Trần Tấn gật đầu nói. Không sai, còn có đây này. Từ Kim Vân cười nói. Trần tiên sinh ngươi nhìn. Hắn nói, từ phòng khách bàn trà trong ngăn kéo xuất ra một đống lớn bảo hành sữa chữa đơn loại hình đồ vật. Nói. Những này chúng ta đều là cùng chủ thuê nhà xác nhận qua. Tuyệt đối không có vấn đề. Trần Tấn vẩy một cái lông mày. Đáp, kia bộ phòng này giá cả 208 mét vuông, 1.400 vạn. Từ Kim Vân có chút hưng phấn nói. Hắn sở dĩ không có sớm báo giá, cũng là sợ hãi hù chạy hộ khách, nhưng là chờ khách hộ xem hết phòng ở lại báo giá. Căn cứ vào phòng ở bản thân chất lượng cùng trang trí đẳng cấp. Cái giá tiền này cũng liền lộ ra không như vậy khen trương. Quả nhiên, gặp Trần Tấn nghe xong giá cả về sau, cũng không có thay đổi hiện ra rõ ràng kháng cự cùng biểu tình khiếp sợ. Chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, từ Kim Vân liền biết hôm nay có hy vọng, nhìn lại mặt khác hai bộ đi. Trần Tấn nói. Từ Kim Vân cười gật gật đầu, mang theo Trần Tấn tiếp tục nhìn lại, chỉ bất quá mặt khác hai bộ đều là phôi thô phòng. Dẫn đến trực tiếp liền không có hào hứng, hắn nhưng bận quá không có thời gian đến chậm rãi dày vò trang trí sự tình. Cho nên khi thứ ba phòng nhỏ vừa mở cửa, Trần Tấn thấy rõ là phôi thô thời điểm, liền trực tiếp nói với Từ Kim Vân, được rồi. Không cần nhìn, ngươi hẹn một chút dưới đệ nhất phòng nhỏ chủ thuê nhà đi. Tốt nhất hiện tại liền có thể tới. Cái gì? Từ Kim Vân trong chốc lát không minh bạch Trần Tấn ý tứ. Trần Tấn chỉ có thể cười nói. Ta quyết định mua bộ thứ nhất có trang trí phòng ở. Ác ác. Thật tốt tương đương. Từ Kim Vân cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Mặc dù hắn là làm trung tâm thành phố bản khối, nhưng duy nhất một lần có thể nện xuống đến hơn 1.000 vạn hộ khách y nguyên hiếm thấy. Rốt cuộc Đông Giang chung cư còn có độc thân chung cư cùng 89 mét vuông nhà loại hình. Đó mới là cái tiểu khu này thành giao chủ lực, mà lại đường cái đối diện liền là Đông Giang thành phố mặt trời mới mọc thôn. Thập kỷ 90 phòng ở cũ, quân giới mới bất quá 3-4 vạn, tổng giá trị 2-300 vạn, tiện nghi mấy cấp bậc, từ mặt trời mới mọc 1 khu đến mặt trời mới mọc 5 khu, mới là chèo chống khu vực này thành giao lượng trụ cột. Trần Tấn theo Từ Kim Vân trở lại cửa hàng trên đường vẫn luôn đang hồi tưởng lấy vừa rồi Từ Kim Vân. Dẫn hắn nhìn phòng quá trình bên trong tiêu giảng phương thức. Cho hắn khắc sâu nhất trải nghiệm chính là... Nếu như đơn thuần so đấu người đại diện tiêu thụ kỹ xảo cùng thành đơn năng lực, Vạn Sách công ty người đại diện là không đáng chú ý. Thế nhưng là tại trên thị trường phản ứng ra tiêu thụ kết quả, lại là Vạn Sách công ty nghiền ép Thiên Khôn công ty. Như vậy tạo thành loại tình huống này nguyên nhân là cái gì đây? Trần Tấn càng nghĩ, cuối cùng yên lặng phát hiện, là chủ thuê nhà, hai tay phòng giao dịch cho tới bây giờ đều không phải giải quyết hộ khách là được rồi. Kia là tương tư đơn phương, Vạn Sách công ty ở phương diện này, coi như so Thiên Khôn công ty làm được thật tốt hơn nhiều. Có lẽ Thiên Khôn công ty người đại diện có thể thu hoạch được cực cao hộ khách độ tín nhiệm. Chỉ khi nào không giải quyết được chủ thuê nhà, cái gì đều không tốt, mà Vạn Sách công ty liền thông minh nhiều. Không nói những cái khác, nghiêm ngặt quy định người đại diện nhìn phòng nhất định phải chuẩn bị dây bố. Xem hết phòng về sau nhất định phải xác nhận quan bế tất cả nguồn điện chính thức bái sư cửa sổ. Còn có tiến vào phòng ngủ trước nhất định phải trưng cầu chủ thuê nhà đồng ý các loại. Những hành vi này mặc dù cũng là chế thức hóa kết quả, nhưng chủ thuê nhà tâm lý thể nghiệm liền thật tốt hơn nhiều. Cũng tỉ như Trần Tấn hiện tại mình quyết định mua xuống kia phòng nhỏ thời điểm. Đối với Từ Kim Vân ngay từ đầu cầm giày ra đập mạnh sàn nhà hành vi cũng có chút cách ứng. Phải biết, loại hành vi này mặc dù không ảnh hưởng toàn cục, nhưng hộ khách một khi nhìn trúng phòng ở về sau, liền sẽ không tự chủ đem mình thay vào đến chủ thuê nhà nhân vật bên trên. Tỉ như phòng ở làm như thế nào trang trí, hoặc là có trang trí phòng ở có cần hay không thay đổi đồ dùng trong nhà đèn đóm. Muốn làm nào biến động vân vân, chỉ chú ý một phương diện cảm thụ cùng lợi ích, thủy chung là không cách nào làm đến cực hạn. Đạo lý này nói nhỏ chuyện đi, đơn giản là ảnh hưởng tờ đơn thành giao hay không, chỉ khi nào phóng đại đến nhìn, nhưng liền có chút nghiêm trọng. Tại China từ mấy ngàn năm trong lịch sử, người cầm quyền chỉ chiếu cố đơn phương lợi ích, mà không để ý đến phương diện khác. Tạo thành xã hội giai cấp mâu thuẫn, cuối cùng thống trị bị lật đổ ví dụ, thế nhưng là nhiều vô số kể hoa, hoặc là nói, các triều đại đổi thay đều là như thế này thay đổi triều đại. Nghĩ đến đây, Trần Tấn đột nhiên cảm giác được mình đáp ứng làm Vạn Sách công ty hình tượng đại ngôn tựa hồ cũng không phải là cái xấu lựa chọn, chí ít. Vạn Sách công ty sẽ còn có điều kiện cho chủ thuê nhà cung cấp miễn phí gia chính phục vụ. Người đại diện cũng càng thêm chú ý chủ thuê nhà cảm thụ. Cũng liền chẳng trách Hồ Vạn Sách công ty có thể từ một nhà cửa hàng phát triển đến hiện nay. Trăm nhà cửa hàng, chiếm lĩnh Đông Giang thành phố hai tay phòng nửa Giang Sơn. Thế là, một chút tương ứng kế hoạch, cũng tại Trần Tấn trong đầu nổi lên. Cái này, Trần Kim Vân đánh xong điện thoại, đối với hắn cười nói, Trần tiên sinh, chủ thuê nhà liền ở tại Đông Giang chung cư một bộ khác trong phòng. Lập tức liền có thể tới ký kết. Được rồi, Trần Tấn ngồi tại bọn hắn cửa hàng tiếp khách khu, yên lặng chờ lấy, Thiên Khôn công ty cửa hàng bên trong vậy mà không dùng đến đàm đơn phòng họp nhỏ. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Nhưng thay cái mạch suy nghĩ, mỗi một đơn thành giao đều tại tất cả mọi người dưới mí mắt tiến hành, không thể nghi ngờ là có khả năng nhất kích thích người đại diện công việc sao. Qua tầm 10 phút sau, một mực chờ tại cửa ra vào Từ Kim Vân liền dẫn một đôi vợ chồng vào cửa. Đến Trần Tấn trước mặt, Từ Kim Vân giới thiệu nói, Trần tiên sinh, hai vị này liền là chủ thuê nhà, Lâm Gia Minh tiên sinh cùng hắn phu nhân Lôi Lị Phân. Trần Tấn đã đứng dậy, hơi kinh ngạc nhìn xem hai vợ chồng này, thật sự là tuổi trẻ quá phận một chút, nhìn mặt hướng, căng hết cỡ cũng sẽ không vượt qua 25 tuổi. Bởi vì vừa rồi Từ Kim Vân nói bọn hắn liền ở tại Đông Giang trong căn hộ. Hiển nhiên không thể lại là mướn, như thế nhìn đến, hai vợ chồng chỉ là bất động sản liền vượt qua 2.000 vạn. Hai vị tốt, Trần Tấn lễ phép đáp, ta gọi Trần Tấn, hai vợ chồng kéo tay, phân biệt cùng Trần Tấn nắm chặt lại, ngồi ở đối diện. Từ Kim Vân cười nói, ba vị chờ một lát, ta đi lấy một chút mua bán hiệp nghị. Nói, hắn liền chạy đi vào cầm các loại tài liệu. Qua mười mấy giây về sau, hắn bỗng nhiên một mặt mộng bức chạy đến. Trần tiên sinh, ngươi mới vừa nói ngươi tên là gì? Từ Kim Vân lúng túng nói, Trần Tấn, ách tương đương ngươi chính là cái kia hiệp sĩ đổ vỏ sao? Vừa dứt lời, cửa hàng bên trong nguyên bản liền đang chú ý bên này cái khác người đại diện cũng ngồi không yên. Nhào nhào đứng dậy vây quanh, Trần Tấn chỉ có thể cười gật đầu nói, không sai, là ta, hoa, đám người phát ra một tiếng kinh hô. Lập tức liền dùng người đưa lên laptop yêu cầu ký tên. Từ Kim Vân lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không biết nói cái gì cho phải, hoàn toàn mộng bức, xấu hổ phi thường. Vừa rồi tại nhìn phòng trên đường, hắn nhưng là cùng Trần Tấn khoe khoang một đống lớn cái gọi là mua phòng trải qua, còn có các loại nhìn phòng kỹ xảo cái gì, trong bóng tối đều đang quay Trần Tấn mông ngựa, để cho hắn mau chóng hạ đơn. Hiện tại nhớ tới là nghịch đại đao trước mặt quan công, Michael trước mặt hát, hắc hắc tương đương, nha. Cũng may cửa hàng bên trong cũng liền 7-8 người. Trần Tấn cho bọn hắn ký xong tên về sau, đối từ Kim Vân cười nói, tiểu từ, chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian ký hiệp nghị đi. Ở tương đương tốt. Hắn giật mình tỉnh lại, vội vàng đáp, chủ thuê nhà hai vợ chồng cũng bị phen này biến cố làm cho có chút không hiểu thấu. Lâm Gia Minh nhịn không được hỏi, tiểu từ, Trần tiên sinh, cực kỳ nổi danh sao? Vì cái gì gọi hắn hiệp sĩ đổ vỏ? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?